Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, đại phát của cải người chết. Thế nào? Hai đại công hội người chơi phát giác được Hứa Ngưng cùng Chu Đông Tuyết thay đổi, dồn dập theo ánh mắt hai người trông đi qua. Thấy cái kia gần cao 5 mét khổng lồ Slyboss cầm trong tay đem dài mấy chục mét cự kiếm lúc vốn là hỗn loạn rút lui tràng diện, lập tức yên tĩnh lại. Hai đại công hội người chơi phần lớn là người chơi nữ. Một màn này đối với các nàng mà nói quá mức rung động. Mau trốn, mãi đến siêu cự hình Sly chi kiếm từ giữa không trung ầm ầm nện xuống, các nàng mới dồn dập tỉnh ngộ lại. Thét to, trốn, xem các ngươi trốn chỗ nào. Trần Binh cũng không ngờ tới siêu cự hình trang bị kỹ năng này như thế biến thái. Trực tiếp khiến cho Sly chi kiếm biến thành hơn 30 gần dài 40 mét. Hắn cùng tại thủy nhất phương người lẽ ra cũng còn kém hơn 30 mét. Cái này hắn dùng Sly chi kiếm liền có thể trực tiếp công kích đến các nàng. Oanh! Siêu cự hình Sly chi kiếm phảng phất khai thiên tích địa, từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống. Mười mấy tại thủy nhất phương người chơi trong nháy mắt bị Trần Binh miểu sát. Sly chi kiếm trở nên siêu cự hình về sau, không chỉ là ngoại hình biến lớn, thuộc tính cũng mạnh không ít. Trần Binh thuộc tính vốn là cường hãn đến kinh người, Sly chi kiếm lần nữa đến tăng cường. Tại thủy nhất phương người chơi vô luận dùng kỹ năng gì tới phòng ngự, toàn bộ không có hiệu quả. Trốn, mau trốn, này boss qua biến thái. Hai nhà công hội người chơi nữ một mảnh hoa dung thất sắc, bối rối chạy trốn. Trần Binh lại là hắc hắc cười to. Sly chi kiếm lại bổ xuống, một kiếm đánh chết một đám tiểu mỹ nữ. Ngoạn tao, như thế giết người, giết vẫn là nhóm lớn mỹ nữ, cảm giác tốt mang cảm giác a. Đối mặt hai đại mỹ nữ công hội đẹp người chơi nữ, Trần Binh không có nửa ngón tay mềm, nhảy nhót đi qua, một chém một mảng lớn. Đẹp trai, quá đẹp trai. Một bên dũng giả Sly hai mắt mạo tinh tinh nhìn qua Trần Binh trong tay siêu cự hình Sly chi kiếm, thấy vũ khí này đơn giản đẹp trai tới cực điểm, nó cũng muốn. Dũng giả Sly mơ hồ hiểu rõ đến đây là nó mới học được kỹ năng mới hiệu quả. Nghĩ phát động hiệu quả, cần công kích chiến đấu, nghĩ nhảy nhót đi tìm địch nhân phía trước quá chậm. Dũng giả Sly liếc mắt xa mấy bước chỗ Sly chi ảnh, lặng lẽ dùng Sly chi kiếm hướng trên người nó mời đến. Những người kia đối với nó một mực hờ hững, vừa vặn giáo huấn một cái nó. Hay a, công kích hai lần khổng lồ Sly chi ảnh, không thấy hắn có phản ứng. Dũng giả Sly dứt khoát buông tay ra tới công kích, liên tục công kích nhiều lần về sau, siêu cự hình trang bị kỹ có thể thuận lợi phát động. Dũng giả Sly trong tay Sly chi kiếm cũng là trong nháy mắt trở nên lớn lớn lên. Không có Trần Binh trong tay khủng bố như vậy, chỉ có dài hơn 3 mét. Nhưng dũng giả Sly xem đưa tới tay vũ khí trở nên so bình thường to lớn rất nhiều về sau, con mắt to sáng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy cả tương hướng về phía Yên Vân các người giết tới. Đây đều là thứ gì Sly a? Liền tiểu quái vũ khí đều có thể trở nên như thế biến thái. Yên Vân các người chơi nhìn xem nhảy nhót tới dũng giả Sly, giật mình kêu lên. 3 mét cự kiếm kém xa cái kia hơn 30 mét cự kiếm khủng bố như vậy, nhưng giữ tại một cái nho nhỏ Sly trong tay vẫn là rất đáng sợ. Chúng ta đi giết nó. Mấy cái người chơi nam cảm giác đúng là soát hảo cảm thời điểm, dồn dập hướng về phía dũng giả Sly vọt tới. Cái kia boss bọn hắn đánh không lại, nhưng một cái tiểu quái, mấy người bọn hắn tinh anh người chơi liên kết giết chết còn không phải vài phút sự tình. Dũng giả Sly đang lo đuổi không kịp người đâu, nhìn thấy mấy người kia xông lên, nó lập tức hưng phấn giống to một tiếng, nhảy nhảy tới. Chậc chậc, một cái tiểu quái hung cái gì hung, ngươi thật sự cho rằng ngươi là boss à? Một người chơi nam chậc chậc cười nói. Cẩn thận một chút, tốc chiến tốc thắng, muốn tại cái kia boss kịp phản ứng trước giết chết. Bằng không thì bị boss để mắt tới nhất định phải chết. Một người khác nói nhanh, giết, mấy người đều là tinh anh. Ý thức không phải bình thường người chơi có thể so sánh. Mấy câu về sau, liền rất là ăn ý hướng về phía dũng giả Sly vây tới. Bọn hắn công kích, cơ hồ là cùng một thời gian đánh vào dũng giả Sly trên người. Nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn vẫn không có thể kịp phản ứng. Liền cùng nhau chết, vật lý công kích đánh dũng giả Sly. Cái kia thật đúng là muốn chết. Dũng giả Sly còn chưa kịp ra tay, bọn hắn liền bị riêng phần mình công kích cho bắn ngược chết rồi. Giống, dũng giả Sly giận dữ, nó còn chưa bắt đầu công kích đâu, những người này liền chết. Nó trong tay khổng lồ Sly chi kiếm đều không có thể giống chủ nhân như thế phát huy tác dụng. Tình huống như thế nào? Cái này nhìn như tiểu quái Sly cũng là boss. Yên Vân các người thấy một mặt mộng bức. Mấy cái người chơi nam càng là may mắn không thôi. Bọn hắn vốn còn muốn cướp bên trên, chỉ là chậm một bước. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là may mắn đến sớm giờ rồi. Dũng giả Sly nhảy nhót tới, bắt đầu đại triển thần uy. Mặc dù không bằng Trần Binh biến thái như vậy, nhưng hai lần công kích liền giết người hoàn toàn không là vấn đề. Trần Binh quơ siêu cự hình Sly chi kiếm, một chém liền là một đoàn. Hai nhà công hội tổng cộng cũng mới 6-700 mà thôi, căn bản cũng không đủ giết. Không may các nàng sao gặp được như thế biến thái boss, vừa gặp vẫn là mấy cái siêu cự hình Sly chi kiếm chém bổ xuống đầu lúc đến. Hứa Ngưng cùng Chu Đông Tuyết đều là không cam lòng nghĩ đến, cảm thấy mình quá mức xui xẻo. Trốn á! Phi Thiên Thử cũng sớm thấy tình thế không ổn, vứt xuống purple muốn chạy trốn, nhưng Trần Binh sớm đã nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn muốn chạy trốn, trực tiếp một kiếm bổ xuống, dây mất hắn. Hai đại công hội 6-700 người, không bao lâu liền bị toàn diệt, hiện trường gọi là một cái thảm liệt. Tiến hóa năng lượng Trần Binh toàn nhường cho dũng giả Sly. Hơn 700 người tiến hóa năng lượng nhưng tương đối không thấp. Dũng giả Sly đẳng cấp một hơi lên tới cấp 18. Cùng Trần Binh ngang hàng. Không, đừng có giết ta, chỉ còn lại có purple cái này NPC còn sống. Hắn tại bốn cái Sly vây quanh dưới, run lẩy bẩy, nhất là Trần Binh cùng dũng giả Sly trong tay cự kiếm. Nghĩ nhớ chúng nó cắm trên người mình cảm giác, purple liền không tự chủ được e ngại. Sly quái vật hình dáng dưới, Trần Binh còn không thể nói chuyện. Hắn không có vội vã để ý tới purple, trước đi thu thập một chút chiến trường. Vài trăm người chết, thế nhưng là rơi xuống không ít thứ. Trần Binh ba lô lập tức liền phơi đầy. Không kịp nhìn kỹ, nhưng Trần Binh xác định ở trong chí ít có hơn 10 trang bị đạo cụ là có thể mang về gia viên. Thấy Trần Binh con mắt to sáng lên, đem những vật này đều bán đi, lại có thể đại phát một bút, mà một hồi sẽ qua, một giờ hạn định đến, Trần Binh cuối cùng biến trở về nhân loại hình dáng. Là ngươi? Purple kinh nghi bất định nhìn qua Trần Binh, nhận biết thứ này sao? Trần Binh không có khách khí với Purple, xuất ra Brian nhật ký tàn trang, đưa cho Purple. Brian nhật ký, ta nghe nói qua, nhưng không có thấy tận mắt. Purple cảm thấy mình không nói thật liền ngay lập tức sẽ bị giết. Nhưng hắn thấy Brian nhật ký tàn trang, vẫn là lấy làm kinh hãi. Nghe ai nói lên qua? Trần Binh nheo cặp mắt lại, thành hắc nha bên trong mặt khác mấy lão già. Ta từng nghe người ta nói bọn hắn đang nghiên cứu thứ này. Purple vội vàng trả lời. Kỹ càng nói nghe một chút, ngươi nhất thật là thành thật điểm, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi cửa ải ở trong phòng thí nghiệm. Mãi đến ta xác nhận ngươi nói là sự thật, mới có thể trở về thả ngươi rời đi.